Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, Táng thần tinh. Nhân duyên tế hội, tạo hóa nhân quả. Lý Huyền Dạ chẳng qua là đi ra uống cái rượu, không nghĩ tới lại bị liên lụy đến tầng 4 đệ nhất đế quốc âm mưu tranh cãi ở trong đi tới. Cái này đích xác là có chút không tưởng tượng nổi. Nhưng càng làm cho Lý Huyền Dạ không tưởng tượng được là tinh hồn điện cư nhiên đã thẩm thấu sâu như vậy. Thậm chí ngay cả đại phạm xâm La Thiên cũng đã bị tinh hồn điện thế lực cho thẩm thấu. Thần tộc đây là viên thuốc tiết tấu à? Hoàng Hy công chúa đón lấy định làm gì đây? Cần ta hộ tống ngươi tôi lại Phượng đế quốc à? Lý Huyền Dạ hỏi. Hoàng Hy lắc lắc đầu. Ta hiện tại không có chứng cứ. Trở về cũng chỉ sẽ bị xem là hàng giả. Ta muốn đi tầng 3 Phượng Hoàng thần vực. Tìm mẹ của ta tìm xin giúp đỡ. Mẫu thân đại nhân nhất định sẽ tin tưởng ta. Vậy ngươi nghĩ kỹ nên làm gì đi tầng 3 à? Lý Huyền Dạ lại hỏi. Hoàng Hy lại lắc đầu. Tinh hồn điện sát thủ không chỉ một. Bọn họ khẳng định biết ta muốn đi tầng 3. Khẳng định đã sớm liền các lớn tinh trong đình bố trí mai phục. Chỉ cần ta lấy lộ diện, nhất định sẽ gặp phải vô cùng truy sát. Ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lý Huyền Dạ suy tính chốc lát. Nói, đã như vậy, vậy ngươi hãy cùng ta cùng đi đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp hộ tống ngươi đi tầng 3. Có điều đầu tiên ta muốn đi tịch diệt tinh vân bên trong làm một ít chuyện. Ngươi đến theo ta cùng đi. Hoàng Hy sắc mặt một ghế. Vội vã gật gật đầu. Đa tạ lương thần công tử. Ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Không cho ngươi gây phiền toái. Mới vừa nói xong. Hoàng Hy liền ân cần cắp lên một khối nướng xong thịt rồng đưa tới Lý Huyền Dạ bên mép. Cười hì hì nói. Lương thần công tử xin mời dùng. Lý Huyền Dạ cắn một cái dưới. Ăn uống no đủ. Lý Huyền Dạ ngưng khắc ra một đạo tắt linh thần văn phù. Giúp Hoàng Hy ẩn giấu đi tự thân khí tức. Mang theo nàng lặng yên không tiếng động về tới phòng khách khu. Trùng hợp chính là. Hoàng Hy ở phòng khách vừa vặn ngay ở Lý Huyền Dạ phòng khách cửa đối diện. Lý Huyền Dạ trước tiên đưa Hoàng Hy trở về phòng nghỉ ngơi. Giúp gian phòng của nàng ngưng khắc lại một tầng thần văn pháo đài. Lấy bảo đảm Hoàng Hy an toàn. Chờ tất cả sau khi hoàn thành. Lý Huyền Dạ mới trở lại chính mình trong phòng khách. Trước tiên tắm rửa sạch sẽ. Lúc này mới đi vào trong phòng ngủ. Vừa vào cửa. Lý Huyền Dạ liền thấy Tiểu Hỏa Long còn nằm lì ở trên giường ngủ. Eva thì lại an tĩnh ngồi ở phía trước cửa sổ. Ngón tay của nàng rời đi một cái khe. Từng sợi mảnh như sợi tóc sợi cùng nhất cái tương tự cây bồ đồ vật nối liền với nhau. Tựa hồ là đang nạp điện. Lại tựa hồ là đang network. Nhưng mà trên thực tế, Eva chỉ là đơn thuần đang nhìn ngoài cửa sổ ngôi sao đầy trời đờ ra mà thôi. Người máy cũng là đờ ra. Nghe được tiếng bước chân, Eva mới xoay đầu lại nói: "Hoan nghênh trở về chủ nhân." Lý Huyền Dạ nói: "Lời tiên đoán của ngươi, ta biết đại khái nguyên nhân." Hắn đem chính mình vừa nãy tao ngộ đều nói cho Eva. Cũng hỏi: "Ngươi có thể xác định tinh hồn điện sát thủ số lượng cùng ẩn giấu điểm à? Nếu như có thể tìm ra bọn họ, ta có thể sớm ra tay." Cứu vớt này một thuyền người tính mạng, khuyết thiếu có quan hệ tinh hồn điện tin tức nguyên, không cách nào tiến hành tỉ mỉ phân tích, Lý Huyền Dạ cũng không cưỡng cầu, chỉ ít biết rõ bản thân mình đối thủ là ai, tổng sẽ không thái quá bị động. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bỗng, du thuyền mãnh liệt chấn động một chút, trong khách phòng tia sáng trong nháy mắt ảm đạm đi, mờ tối đồ dự bị nguồn sáng tự động mở ra, rất nhanh. Có địa phương đều truyền đến thuyền trưởng thông báo. Hắn dùng một loại run rẩy mà kinh hoàng ngữ khí nói rằng: "Tôn kính các vị hành khách, phi thường xin lỗi thông báo đại gia một cái tin tức xấu. Phi thuyền của chúng ta hệ thống động lực hư hao, cần phải khẩn cấp bước hàng đến gần nhất trên tinh cầu. Hy vọng mọi người lập tức trở về đến chính mình phòng khách, mở ra khẩn cấp hệ thống. Để tránh khỏi ở bức hàng trong quá trình tao ngộ tổn thương." Lý Huyền Dạ xuyên thấu qua cửa sổ. Hướng ra phía ngoài nhìn tới. chỉ thấy phi thuyền đã thoát ly tinh lộ, đã tới một mảnh nguyên bắt đầu mà yên tĩnh trong tinh vực. Phía trước có một viên mây đen bao phủ hành tinh, có chút tương tự sao thổ, vô cùng to lớn, có một cái phi thường sán lạn vầng sáng. Hành tinh mặt ngoài bão táp kinh người, thời khắc đều có to lớn ánh chớp lấp lóe. Lý Huyền Dạ ngửi thấy một luồng không rõ mùi vị, xem ra 89/10 là bởi vì hắn giết chết một tên sát thủ, dẫn đến cái khác mai phục tinh hồn điện sát thủ không kịp đợi, muốn sớm lấy hành động rồi. Hiện tại tinh hồn điện sát thủ không tìm được Hoàng Hy, vì lẽ đó bọn họ rất thẳng thắn lựa chọn để chỉnh chiếc du thuyền toàn bộ du khách cùng chôn cùng. Chỉ cần tất cả mọi người chết rồi, Hoàng Hy dĩ nhiên là không thể may mắn thoát khỏi. Có điều Lý Huyền Dạ rất nghi mê hoặc, tinh hồn điện sát thủ có cái gì tự tin có thể giết chết này một thuyền người? Dù sao nơi này du khách hơn nửa đều là Hỏa Phượng Đế quốc quý tộc cao tầng. Tuy rằng các quý tộc thực lực tổng hợp giống như vậy, nhưng quý tộc xuất hành sao lại không mang theo vệ sĩ đây? Chỉnh chiếc trên du thuyền, thần văn cấp cường giả không nói nhiều, chỉ ít chiếm 5/1, coi như tinh hồn điện sát thủ lợi hại đến đâu, cũng rất khó có biện pháp giết chết một thuyền người đi. Vẫn là nói, viên này sắp bước hàng hành tinh có gì đó quái lạ đây. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại. Cùng lúc đó, du thuyền đã xuyên qua tinh vòng, bắt đầu áp sát hành tinh tầng khí quyển, đang kịch liệt bão táp óng ánh hạ xuống. Chỉnh chiếc du thuyền bắt đầu kịch liệt đung đưa run rẩy. Không ít thần văn cấp người tu luyện đều dồn dập điều động đi tới du thuyền tầng cao nhất, bắt đầu các hiển thần thông, gia cố trận pháp phòng ngự, phòng ngừa du thuyền giải thể. Rốt cục ở nửa giờ sau, du thuyền hữu kinh vô hiểm rơi xuống này khóa ngôi sao mặt ngoài. Cuồng Đồng đại nhân, chúng ta khả năng gặp phải phiền toái. Hai tên áo bào đen nam tử ngay lập tức tìm được Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ ngưng lông mày nói. Phiền toái gì? Một tên áo bào đen giải thích. Chúng ta hạ xuống hành tinh này tên là Táng Thần Tinh, là viễn cổ sát thần mai táng nơi. Nội bộ trận pháp tầng tầng, người thường đi nhầm vào trong đó căn bản không có cơ hội sống sót. Này chết tiệt thuyền trưởng quả thực chính là ngớ ngẩn, thế mà lại lựa chọn ở loại địa phương này bức hàng. Quả thực là đang hại người. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, nói, nếu như ta đoán không sai, du thuyền thuyền trưởng hẳn là bị người cho đã khống chế. Hơn nữa có thể là tinh hồn điện người. Tinh hồn điện, hai tên áo bào đen hiển nhiên biết được tinh hồn điện tồn tại. Lúc này kinh hãi đến biến sắc lên. Lý Huyền Dạ tiếp tục nói, căn hệ trọng đại, không thể xem thường, ta muốn trông coi Lý Huyền Dạ không cách nào thoát thân. Hai người các ngươi mau chóng đi điều tra một chút. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức gật gật đầu. Tuân mệnh, Cuồng Đồng đại nhân. Hai tên áo bào đen rất nhanh rời đi. Lý Huyền Dạ cũng lập tức đi tới đối diện trong phòng khách, đem Hoàng Hy mang về đến chính mình trong khách phòng hơn nữa chăm sóc. Hắn lấy ra lượng lớn lá bùa, không ngừng ngưng khắc phù văn, gia cố phòng khách phòng ngự. Đồng thời cũng ở Hoàng Hy trên người thiếp rơi xuống vài đạo phòng ngự hình phù văn. Lương thần công tử, ngài vẫn là một tên thần văn sư a. Hoàng Hy nhìn Lý Huyền Dạ thông thạo ngưng khắc thần văn dáng dấp, không nhịn được sáng mắt lên. Lý Huyền Dạ nắm lên một tấm thần văn phù liền đập vào Hoàng Hy sọ não trên. Đừng nói nhảm, tình cảnh của chúng ta bây giờ cũng không diệu. Mau nhanh chuẩn bị sẵn sàng công tác. Một hồi vội vã mặc kệ chuyện phát sinh thời điểm, theo ta đi là được. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.